Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, ngẫu nhiên gặp hồn thánh. Lão sư, vị kia hồn đấu la tiền bối thực lực, tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong, hẳn không có bao nhiêu hồn thú là đối thủ của hắn a. Không hiểu rõ tinh đấu đại xâm lâm thanh niên hồn tông mở miệng hỏi. Hồn sư tu vi, từ cao tới thấp, hồn đấu la đã có thể nói là nhất phương bá chủ giống như thực lực. Hắn không tin thực lực như vậy, liền tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong vòng tự vệ đều làm không được. Ai, ngươi không hiểu, người già hồn thánh than nhẹ một tiếng, lắc đầu, năm đó hắn cũng là như vậy nghĩ, cho nên mới đầu não nóng lên, vọt vào. Năm đó bọn họ sau khi đi vào, mang hồn đấu la cường giả chỉ huy dưới, rất nhanh liền đi tới chỗ kia địa phương, mấy người hợp lý phân công về sau, thì lặng lẽ sờ lên, nhưng còn chưa tới ước định động thủ địa điểm. Đầu kia 50.000 năm trở lên tu vi thanh mộc thụ trong nháy mắt thì phát hiện. Trong lúc nhất thời, thanh mộc lang vương tỉnh táo. Hai đầu thanh mộc lang cũng là âm thầm đề phòng, mọi người mắt thấy hành động bại lộ, cũng là không tiếp tục ẩn giấu khí tức, mà là tại hồn đấu la chỉ huy phía dưới liền xông ra ngoài. Hồn đấu la cường giả trực tiếp đối mặt tu vi cao nhất thanh mộc thụ cùng thanh mộc lang vương. Một người độc chiếm một thú một cây, còn lại hai vị hồn thánh phối hợp hồn đế. Đem còn sót lại hai cái thanh mộc lang cuốn lấy. Nguyên bản chiến đấu tiến hành rất là thuận lợi. Nhưng vào lúc này, đầu kia thanh mộc lang vương nhất âm thanh sói chu. Kinh động đến tinh đấu đại xâm lâm. Hồn thánh lão giả nói đến đây. Trong mắt có nồng đậm sợ hãi chi sắc. Đến đón lấy đâu, lão sư. Theo cái kia một tiếng sói chu. Nguyên bản bị chúng ta chiến đấu sở kinh động. Nhưng lại ẩn núp tại bốn phía vạn năm hồn thú cùng một chỗ vọt ra. Ba cái tu vi tại 30.000 năm, trở lên hồn thú, trong khoảnh khắc đối vị kia hồn đấu la tiền bối phát động công kích. Tu vi kia 50.000 năm thanh mộc thụ, càng đem hồn đấu la tiền bối ngắn ngủi khốn. Ai, dưới sự khinh thường, hồn đấu la tiền bối tại chỗ bị trọng thương, chúng ta không dám đọc chiến. Chỉ có thể rút lui, một đường chạy trốn tới bên ngoài, chờ ta lại quay người nhìn lại thời điểm, cũng chỉ còn lại có ta, còn có một vị hồn đế, những người còn lại là đã đầu một nơi thân một nẻo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đoàn đội biến đến trầm mặc, tinh đấu đại xâm lâm bên trong vòng khủng bố, vượt qua dự liệu của bọn hắn, dòng dã 7 con vạn năm hồn thú. Tu vi không có thấp hơn 20.000 năm trở xuống. Khó trách hồn đấu la cường giả cũng muốn nuốt hận. Tiền bối, tinh đấu đại xâm lâm hồn thú hẳn là sẽ không như vậy đoàn kết a. Một mực không nói gì cái vị kia phụ trợ hệ hồn vương không khỏi mở miệng hỏi. Người già hồn thánh hơi hơi quay đầu. Cũng không bởi vì nữ tử vấn đề mà thoáng hiện không vui. Ngược lại có chút tán thưởng nhẹ gật đầu. Đúng vậy, hồn thú ở giữa cũng không phải như vậy đoàn kết. Bình thường vạn năm hồn thú cấp bậc, đều là có lãnh địa của mình. Càng là cường đại hồn thú, hắn ở lại lãnh địa càng đến gần bên trong vòng hạch tâm. Dưới tình huống bình thường, vạn năm hồn thú sẽ không dễ dàng xâm nhập khác hồn thú lãnh địa. Bởi vì xâm nhập khác hồn thú, lãnh địa mang ý nghĩa tranh đoạt cùng chiến đấu. Mọi người nhẹ gật đầu. Hồn thú điểm ấy ngược lại là cùng bọn hắn nhân loại rất giống. Đều có lãnh địa ý thức. Nhưng đó là tại đồng dạng thời điểm. Nếu như ở bên trong vòng xảy ra chiến đấu, trì hoãn thời gian quá dài, hấp dẫn đến khác hồn thú đến đây. Cái kia, còn lại, lão hồn thánh không có nói. Nhưng những người khác là rõ ràng lườm hắn muốn nói cái gì. Đồng thời cũng là minh bạch bên trong vòng khủng bố, ở ngoại vi chiến đấu, coi như dẫn tới hồn thú, cũng bất quá là trăm năm, ngàn năm cấp bậc, nhưng ở bên trong vòng dẫn tới thì ít nhất đều là vạn năm cấp bậc. Tốt, chúng ta ở phụ cận đây tại tìm tòi một chút, nhìn xem. Hưu, ngay tại người già hồn thánh nhẹ giọng phân phó thời điểm, cách đó không xa, một bóng người đột nhiên theo rừng rậm sau lưng chui ra. Bóng người xem ra có cao 15 mét, tráng kiện thân cây, tùm cành lá, toàn thân thanh sắc, xem ra rất giống một cái cây. Cũng là phía dưới rễ cây giống chân một dạng di chuyển nhanh chóng lấy. Ngạch, vừa mới vui sướng từ trong rừng rậm một đường phi nước đại đến bên trong vòng. Trần Tiểu Minh xuôi gió xuôi nước, dù sao càng đến gần bên trong vòng, hồn sư càng ít. Nhưng bây giờ ai có thể nói cho hắn biết, nơi này tại sao có thể có 5 người đâu? Hồn sư, tu vi không thấp hồn sư, bãi động chính mình lá cây. Trần Tiểu Minh rất là tỉnh táo, ánh mắt theo 5 người trên thân đảo qua, sau đó tâm lý âm thầm nhẹ gật đầu. Chạy, hét lớn một tiếng, cành lá loạn chiến, Trần Tiểu Minh nhấc từ bản thân tráng kiện rễ cây. Giống như phong hỏa luân đồng dạng vòng lên, lách mình liền chạy, một đường phóng tới tinh đấu đại xâm lâm bên trong vòng. Dám chỗ này lắc lư hồn sư, có thể có yếu, thấp nhất cũng muốn là hồn đế nha. 5 cái hồn đế, Trần Tiểu Minh tự nhận chính mình thân thể nhỏ bé gánh không được. Hiện tại không chạy, một hồi có khả năng muốn biến thành hồn hoàn. Lão hồn thánh bọn người nhìn sững sờ, sau đó hồn thánh lão giả dẫn đầu phản ứng lại. Vạn năm thanh mộc thủ, người thứ 5 hồn hoàn vừa vặn phù hợp, không muốn thả chạy hắn. Trong miệng hét lớn một tiếng, hồn thánh lão giả dẫn đầu bắt đầu chuyển động, dưới chân một chút, đối với Trần Tiểu Minh phương hướng đuổi theo. Oanh, đạp chân xuống, trắng nhợt, một vàng, hai tử. Ba hắc, hết thảy 7 cái hồn hoàn chớp động lên, trên tay phải võ hồn toái tinh đao cũng là nắm trong tay. Thứ 3 hồn kỹ, toái lưu tinh, chân dưới thứ 3 hồn hoàn, tử sắc hồn hoàn luật động lấy, lão hồn thánh một đao chảm ra ngoài, chỉ thấy từng đoàn lít nha lít nhít chùm sáng hướng về Trần Tiểu Minh đuổi theo. Thứ 2 hồn kỹ, tật phong. Sau lưng nữ hồn sư cũng là phản ứng tới, dưới chân lượng vàng, hai tử, tối sầm 5 cái hồn hoàn chớp động lên cùng. Thứ 2 hồn hoàn quang mang lập lòe, một đạo lưu quang theo trước người võ hồn thiên hương lô bên trong bay ra, chui vào lão hồn thánh thể nội. Trong lúc nhất thời, lão hồn thánh tốc độ chợt tăng 3 phần, tay cầm toái tinh đao lại một đao chém ra ngoài. Những người còn lại cũng là thật chặt đuổi theo. Ở phía trước chạy trốn Trần Tiểu Minh cảm thụ được phía sau truyền đến công kích, hơi hơi nghiêng người nhìn một cái thì nhìn thấy phía sau truy kích mà đến lão hồn thánh. 1, 2, 6, 7, ngoạn tào, là hồn thánh. Đếm một chút, lão giả hồn hoàn đếm, dòng giã 7 cái hồn hoàn chớp động lên, mang ý nghĩa lão nhân này là cái hồn thánh. Lại nhìn một cái đi theo lão đầu sau lưng mấy người, 2 cái hồn đế, 1 cái hồn vương, còn có 1 cái thái kê hồn tông. Ngoạn tào, đội hình như thế hào hoa, các ngươi là muốn làm gì nha? Ta chính là cái đi ngang qua. Trần Tiểu Minh khóc không ra nước mắt. Sau lưng trước đó lão giả đánh tới lưu hành đoàn công kích đã tới gần. Trần Tiểu Minh cắn răng một cái, trên đỉnh đầu cành điên cuồng đối với sau lưng huy động. Đến mức dưới chân, tráng kiện rễ cây tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. 1 hồn thánh, 2 hồn đế, hắn là không dám dừng lại. Một khi dừng lại, vậy sẽ phải lành lạnh. Ầm ầm ầm ầm ầm. Từng đạo lưu hành đoàn đánh vào cành phía trên. Từng đợt khói trắng thăng lên. Lít nhà lít nhít lưu hành đoàn, xa hoàn toàn không phải cành có thể ngăn cản, gần như 1/3 lưu hành đoàn xuyên qua cành, đánh vào Trần Tiểu Minh trên thân. Thao, phải chết, phải chết, đại lượng khói trắng thăng lên,